Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đêm qua, chúng ta đã theo dõi nội dung phần 23 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung như sau. Hơn 10 năm nay, tuy Hoàng Dung làm bang chủ, nhưng mọi việc lớn nhỏ của cái bang đều giao cho Lỗ Hữu Cước xử lý. Cả hai phái áo sạch và áo dơ đều khâm phục nhân anh hùng đại yến ở Lục Gia Trang lần này. Cái bang tổ chức đại hội, Hoàng Dung sẽ bàn giao chức bang chủ lại cho Lỗ trưởng lão. Gần một tháng qua, bà ta đã truyền thụ đã cẩu bổng pháp cho lão. Do học chậm nhớ nên đến hôm nay Lỗ trưởng lão vẫn chưa thuộc hết các khẩu quyết. Đã cẩu bổng pháp là bảo bối trấn bang, là một loại công phu đặc dị không giống bất cứ võ công nào. Các chiêu số thần diệu vô cùng, lợi hại nhất trong các võ công dùng binh khí. Nó chỉ được phép truyền thụ bằng lời nói và chỉ dẫn cho người ban chủ sắp kế vị, không được ghi bằng chữ hay văn bản. Nếu người nào thuộc chiêu số mà không biết khẩu quyết hoặc ngược lại thì cũng vô dụng. Sáng nay, Hoàng Dung ôm lại cho Lỗ trưởng lão lần cuối, biết bốn người trẻ tuổi nấp trên cây đại thụ nhưng chỉ nghe khẩu quyết thì cũng không phải là vi phạm ban quy. Riêng Dương Quá hôm nay được nghe nguyên vẹn toàn bộ khẩu quyết và tâm pháp biến hóa khi lâm trận, đem ấn chứng với chiêu số do Hồng Thất Công dạy cho chàng, quả thật huyền diệu vô cùng. Xong, Hoàng Dung cho các người kia về nghỉ, bà ta ở lại nói chuyện với Dương Quá để giải quyết hết các bất mãn của đôi bên. Hoàng Dung thấy mệt trong người nên Dương Quá chưa thể báo tin Hồng Thất Công tạ thế. Qua bữa cơm trưa, cái ban đại hội ở cánh rừng bên ngoài Lục Gia Trang. Tối ấy, anh hùng đại yến Linh Đình được mở ra. Dương Quá được Quách Tĩnh xếp ngồi kế bàn chủ tọa, khiến Quách Phù và anh em Đôn Nhu, Tu Văn rất bực bội. Lúc ở trên cây lại nghe Quách Tĩnh bảo muốn gả Quách Phù cho chàng, thì hai gã càng có ý thù địch. Võ Tu Văn nghe Quách Phù nói vậy, nghĩ thầm, tại sao mình không làm nhục hắn ta một phen, làm cho hắn ta bẽ mặt trước anh hùng thiên hạ cái chứ. Sư mẫu vốn là người hiếu thắng, ưa kẻ mạnh, hắn ta bị bẽ mặt thì sư mẫu sẽ không nhận hắn làm con rể nữa. Y vừa học được công phu Nhất Dương Chỉ do sư bá truyền thụ, chính là dịp đem ra thi thố. Bèn nói, hắn đã mạo nhận anh hùng thì hãy để cho hắn lộ rõ chân tướng. Y đứng dậy rót đầy hai ly rượu, mang tới bên cạnh Dương Quá nói, Dương đại ca, mấy năm nay chắc đại ca đắc ý lắm, để kính đại ca một ly. Dương Quá thấy Võ Tu Văn đi tới gần mình, mắt chốc chốc lại nhìn về phía Quách Phù, vẻ mặt giảo hoạt, rõ ràng không phải tử tế, nghĩ thầm, ngươi tới mời rượu ta, hẳn có trò ma, nhưng bỏ thuốc độc vào rượu thì ngươi chẳng dám. Bèn đứng lên nhận ly rượu nói, đa tạ, rồi uống một hơi cạn sạch. Đúng lúc ấy, Võ Tu Văn đột nhiên giơ ngón trỏ tay phải chọc vào lưng chàng, cú chọc này nhắm đúng vào huyệt tiếu yêu của Dương Quá. Nghe sư bá y nói, nếu sử dụng phép Nhất Dương Chỉ điểm trúng huyệt tiếu yêu của đối phương thì đối phương sẽ cười ầm ĩ không dừng, chỉ khi giải quyết mới hết cười. Dương Quá sớm đã chăm chú đề phòng, há để bị người ta ám toán. Thực ra với võ công hiện giờ của chàng, kẻ địch dẫu có bất ngờ đánh lén, chàng cũng đối phó được. Nếu là lúc khác, với cái tính không chịu lép vế của mình, chắc chàng đã hùng hổ phản kích. Nếu không đánh ngã Võ Tu Văn thì ít ra cũng điểm trả lại quyệt tiếu yêu của y. Nhưng sau buổi trò chuyện với Hoàng Dung, chàng đang sung sướng dễ chịu, nghĩ thầm, ngươi tuy có lỗi với ta, nhưng dầu sao cũng là đồ đệ của Quách Bá Bá và Quách Bá Mổ, ta cũng chả nên vào mặt hắn. Bèn ngầm dần nội công theo lối Âu Dương Phong truyền thụ, làm cho kinh mạch toàn thân tức thời nghịch chuyển, các huyệt đạo thay đổi vị trí. Nhưng vì lúc này chàng không làm động tác trồng cây chuối, việc tu luyện công phu này cũng chưa sâu, nên kinh mạch chỉ nghịch chuyển giây lát rồi lại chuyển thuận. Nếu muốn kinh mạch nghịch chuyển lần thứ hai lại phải dần công. Xong chỉ một lần cũng đã đủ làm cho cú chọc của Võ Tu Văn vô hiệu. Võ Tu Văn điểm quyệt xong, thấy Dương Quá chỉ mỉm cười ngồi xuống như thường, thì trong bụng lấy làm lạ, trở về bàn của mình nói nhỏ: "Ca ca, công phu Nhất Dương chỉ mà sư bá vừa dạy, ca ca đừng có nên sử dụng nghe." Võ Đôn Nhu hỏi: "Sao lại không sử dụng?" Võ Tu Văn kể lại việc vừa rồi. Võ Đôn Nhu cười khẩy nói: "Hoặc là để xuất chỉ không đúng, hoặc là để điểm trạch quyệt đạo." Võ Tu Văn nói: "Sao lại không đúng, ca ca coi nè." Y giơ ngón tay làm động tác điểm quyệt huynh trưởng, tư thế đúng như sư bá đã truyền thụ. Quách Phù biểu môi nói: "Muội chỉ e cái món Nhất Dương chỉ chẳng có tác dụng gì." Nàng biết huynh đệ họ Võ đã học được môn Nhất Dương chỉ, còn nàng thì chưa. Tuy biết rồi hai người kia sẽ truyền thụ cho nàng, nhưng trong bụng vẫn cảm thấy khó chịu. Võ Đông Nhu liền đứng dậy, cùng rót đầy hai ly rượu, mang tới bên cạnh Dương Quá nói: "Dương đại ca, mấy năm nay với Trường Phùng, tiểu đệ cũng xin kính đại ca một chén." Dương Quá cười thầm: "Đệ đệ của mi đã hiện lộ thân thủ, để xem mi có cao chiêu gì nào." Đôi đũa đang gấp một miếng thịt bò to cũng không đặt xuống, giờ tay trái nhận ly rượu cười nói: "Xin đa tạ." Võ Đông Nhu chẳng cần che giấu, giơ tay phải, ống tay áo quạt gió, ngón tay thọc nhanh tới phía sau lưng Dương Quá. Dương Quá thấy đòn thế hiểm ác, công phu nghịch vận kinh mạch của mình có hạn, e rằng không đối phó nổi, bèn không vận khí mạch kia nữa, mà đưa luôn miếng thịt bò xuống chắn quyệt tiếu yêu của mình. Động tác của chàng thực hiện sau mà đến trước, ngón tay trỏ của Võ Đông Nhu thọc ngay vào miếng thịt bò. Dương Quá buông gỗ cười, nói: "Nhắm rượu với thịt bò là hợp nhất." Võ Đôn Nhu rút tay lại, thấy miếng thịt bò mắc trong ngón tay, nước chảy nhỏ giọt, để nguyên hay hất đi đều bất tiện. Trừng mắt nhìn Dương Quá một cái, trở về chỗ cũ. Quách Phù thấy ngón tay gã móc miếng thịt bò thì lấy làm lạ hỏi: "Cái gì đó?" Võ Đôn Nhu đỏ mặt, chẳng biết ăn nói thế nào, đang lúng túng thì tân nhiệm ban chủ cái bang Lỗ Hữu Cước nâng ly rượu đứng lên. Lão nâng ly rượu kính quần hùng, sang sảng nói: "Ông lão ban chủ tại bang truyền hiệu lệnh, nói Mông Cổ ngày càng lớn dần xuất phía nam, lệnh cho bang chúng ai nấy dốc toàn lực chống lại ngoại xâm. Hiện thời anh hùng thiên hạ tề tụ ở đây, ai nấy một lòng trung nghĩa. Chúng ta hãy bàn một diệu sách, làm cho thác tử Mông Cổ không dám tái xâm phạm giang sơn đại tốc của chúng ta." Lỗ Hữu Cước nói xong, quần hùng sôi nổi đứng dậy, mỗi người nói một câu đều tỏ ý tán đồng. Đến dự anh hùng đại yến đa phần là người Hán. Mắt thấy quốc sự ngày một nguy nan, đại họa lớn dần, sớm tự lo lắng. Nay có người đề xướng, thì các bậc hào kiệt trung nghĩa tất nhiên hưởng ứng. Một vị lão nhân tóc bạc như cước đứng dậy, giọng vang như chuông nói: "Tục ngữ có câu, rắn không đầu chẳng thể bò. Chúng ta đều có chí trung nghĩa, nhưng không có người dẫn đầu thì đại sự khó thành. Hôm nay quần hùng ở đây, hãy cử một vị hầu kiệt đức cao giáo trọng, người người kính phục, làm minh chủ để hiệu lệnh chủ nhân." Quần hùng quan hô. Có người nói to: "Để lão nhân gia dẫn đầu là được, khỏi cần cử ai khác." Vị lão nhân cười ha hả nói: "Lão phù kém tài kém đức không thể đảm đường. Cao thủ võ lâm bao năm nay vẫn do Đông Tà Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái, Trung Thần Thông đứng đầu. Trung Thần Thông trùng dương chân nhân quy tiên đã lâu, Đốc Tà Hoàng đảo chủ một mình đây đây mai đó. Tây Độc thần trí điên điên khùng khùng, Nam Đế ở tận đại lý xa xôi, không phải là thần dân đại tống. Minh chủ quần hùng nhất định phải là Bắc Cái Hồng Lão tiền bối." Hồng Thất Công là Thái Sơn Bắc Tổ trong võ lâm, đúng là người được ai nấy trong đời. Quần hùng nhất tề vỗ tay, không ai dị nghị. Một người nói: "Hồng lão tiền bối đương nhiên xứng đáng làm minh chủ quần hùng rồi. Ngoài Hồng lão tiền bối, chẳng ai tài đức hơn người, đảm đương nổi đại nhiệm." Dòng người ấy sang sảng, ai nấy nhìn về phía ấy, song không thấy người, thì ra người ấy quá thấp, bị những người bên cạnh che khuất. Có tiếng hỏi: "Vị nào vừa nói đó?" Người kia đứng luôn lên bàn, thân cao chưa đầy ba thước, tuổi trạc tứ tuần, vẻ mặt sắc sảo. Có người nhận ra đó là hảo hán Giang Tây Oải Sư Lôi Mãnh. Mọi người định cười, nhưng thấy một quan uy mãnh của Lôi Mãnh quắt lên nhìn hai bên tả hữu, liền thôi. Chỉ nghe Lôi Mãnh nói: Thế Dân Hồng lão tiền bối hành sự xuất quỷ nhập thần, 10 năm nay khó gặp một lần. Nếu gặp đại sự chống ngoại xâm, biết tìm Hồng lão tiền bối ở đâu để thỉnh thị, lúc ấy phải làm sao đây? Quân Hùng nghĩ thầm, kể cũng đúng. Lôi Mãnh nói tiếp: Việc làm của chúng ta hôm nay là tận trung quá quốc, không một chút tư tâm. Chúng ta tiến cử một vị phó minh chủ. Khi Hồng lão minh chủ đi chu du bốn phương, thì mọi người sẽ làm theo hiệu lệnh của vị phó minh chủ. Trong tiếng hoan hô, có người kêu to đề xướng Quách Tĩnh, Quách Đại Hiệp. Có người nói Lỗ ban chủ là hay nhất. Còn có người Hoàng Tiền ban chủ cái bang Túc Trí Đa Mưu, lại là đệ tử của Hồng lão ban chủ, tại hạ tiến cử Hoàng ban chủ. Lại có người nói Lục Trang chủ. Lại có người nói Mã giáo chủ giáo phái Toàn Chân, Trường Xuân Tử, Hương Chân Nhân. Tiếng ồn nhất thời nổi lên. Lúc đó có 4 đạo nhân tiến nhanh từ cửa sảnh vào. Đó là Hách Đại Thông, Tôn Bất Nhị, Triệu Chí Kính và Doãn Chí Bình. Dương Quá thấy bọn họ đã bỏ đi, giờ quay trở lại thì nghĩ thầm: Muốn gây sự thêm với ta chăng? Quách Tĩnh và Lục Quán Anh cả mừng, vội rời bàn ra đón. Phái Toàn Chân hiệu xưng chính tông Võ Lâm Thiên Hạ, anh hùng đại yến hôm nay nếu không có cao thủ phái Toàn Chân tham gia, dĩ nhiên kém phần long trọng. Hách Đại Thông nói nhỏ với Quách Tĩnh: Có kẻ địch sắp đến gây sự, hãy cẩn thận đề phòng, bậc đạo phải vội trở lại báo tin. Quách Tĩnh nghĩ thầm, Hách Đại Thông là một cao thủ có hạng của phái Toàn Chân, giang hồ không mấy người võ công thắng nổi lão, vậy mà nói mấy câu vừa rồi giọng lão hơi run, thì kẻ địch phải là nhân vật cực kỳ lợi hại. Bèn hỏi nhỏ: Có phải ông Dương Phong không? Hách Đại Thông nói: Không phải, là người Mông Cổ, bậc đạo từng bại trận với tay đệ tử của hắn. Quách Tĩnh chợt nhớ, gật đầu hỏi: Là Dương Tử Quắc Đô chứ gì? Hách Đại Thông chưa kịp trả lời, đã nghe ngoài cổng trang viện nổi lên tiếng tù già vang vang từng hồi không ngớt. Lục Quán Anh kêu to: Nên tiếp quý khách! Lời vừa dứt, trước sảnh đã có mấy chục người đứng lố nhố. Quần hùng đang vui vẻ sướng ẩm, đột nhiên thấy có nhiều người xông vào trong sảnh, đều cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng nghĩ toàn là các nhân vật tới dự anh hùng đại yến, nhìn kỹ không thấy ai quen mặt thì cũng chẳng để tâm. Đi ra đón khách. Quách Tĩnh nhận ra ngay quý công tử diện mạo thanh nhã là Dương Tử Mông Cổ Hoắc Đô. Gã tạng tăng mặt quắc thân gầy là sư huynh của Hoắc Đô, tên Đạt Nhĩ Ba. Hai kẻ này chàng đã gặp tại cung Trùng Dương, núi Trung Nam. Tuy là cao thủ hạng nhất, nhưng võ công thua kém chàng không có gì đáng ngại. Nhưng ở giữa hai tên đó là một tạng tăng cực cao cực kỳ, thân hình như một cây trúc khô, mặc áo bào đỏ, đỉnh đầu lõm xuống như một cái đĩa. Quách Tĩnh và Hoàng Dung đưa mắt nhìn nhau. Họ từng nghe Hoàng Dược Sư kể rằng có một võ công kỳ dị của mật tông Tây Tạng, khi luyện đến cảnh giới cực cao thì đỉnh đầu hơi lõm xuống. Lão tăng kia đỉnh đầu lõm hẳn xuống, không lẽ võ công quả thực cực kỳ cao siêu? Tại sao lâu nay chưa hề nghe giang hồ đồn đại về một cao thủ như thế ở Tây Tạng? Hai vợ chồng ngầm đề phòng, đồng thời cúi mình thi lễ. Quách Tĩnh nói: Các vị từ xa tới, mời vào bàn uống vài chén rượu. Chàng đã biết bọn kia là địch, nên cũng chẳng cần dùng những lời giả dối như quan lâm, quan nghênh gì cả. Lục Quán Anh sai Trang Đinh bày bàn tiệc mới. Huynh đệ họ Võ tất bật trợ giúp sư phụ, sư mẫu, liệu lý sự vụ. Võ Tu Văn nhanh chân nhanh tay, là nhân vật tháo giác số một. Hai huynh đệ chỉ huy Trang Đinh bày bàn tiệc mới ở chỗ tôn quý nhất, miệng luôn xin lỗi khách khứa di chuyển chỗ ngồi. Quách Phù thấy Dương Quá cứ ngồi yên một chỗ, chẳng làm gì cả, trông rất chướng mắt, nghĩ thầm. Mi cũng đòi làm anh hùng hả? Anh hùng trong thiên hạ có chết hết cũng chưa tới lượt mi đâu. Nàng nháy mắt ra hiệu cho Võ Tu Văn, rồi hất hàm về phía Dương Quá. Võ Tu Văn hiểu ý, tới trước mặt Dương Quá nói: Dương đại ca, hãy ra đằng kia mà ngồi. Rồi chẳng đợi Dương Quá có bằng lòng hay không, y sai Trang Đinh mang bát đũa của chàng tới chiếc bàn ở góc xa khuất. Dương Quá tức giận nhưng chẳng thèm nói, chỉ lạnh lùng cười thầm. Ở chỗ kia, Dương Tử Quốc Đô nói với lão Tàng Tăng cao gầy: Sư phụ, đệ tử dẫn kiến lão nhân gia với hai vị anh hùng lừng lẫy Trung Nguyên. Quách Tĩnh ngạc nhiên, thì ra lão ta là sư phụ của Dương Tử Mông Cổ Hoắc Đô. Lão Tàng Tăng gật đầu, mắt liêm diêm. Dương Tử Hoắc Đô nói: Vị này là Quách Tĩnh Quách Đại Hiệp, từng làm hữu quân nguyên soái Tây Chinh của Mông Cổ. Vị này là Quách phu nhân, cũng là hoàng ban chủ cái bàn. Lão Tàng Tăng nghe mấy chữ hữu quân nguyên soái Tây Chinh của Mông Cổ thì mở to hai mắt, đột nhiên tinh quang phóng ra tứ phía, dừng một lát ở mặt Quách Tĩnh, rồi trở lại điềm diêm, không thèm để ý đến ban chủ cai bàn. Dương Tử Hoắc Đô nói giọng sang sảng: Vị này là sư tôn của tại hạ, Thánh Tăng Tây Tạng, được người người tôn xưng là Kim Luân Pháp Dương, được Đức Kim Hoàng Hậu Đức Đại Mông Cổ phong làm đệ nhất hộ quốc đại sư. Câu này Hoắc Đô nhấn mạnh, quần hùng trong sảnh nghe rành rọt, ai nấy kinh hãi nhìn nhau, đều nghĩ thầm: Chúng ta đang ở đây bàn cách chống chọi Mông Cổ xâm lược phía nam, sao lại có tên hộ quốc đại sư Mông Cổ tới đây? Dương Quá càng kinh ngạc, nhớ hôm trên đỉnh Hoa Sơn, nghĩa phụ và Hồng Thất Công cùng tán thưởng công phu sở học của Tàng Biên Ngũ Xú, bảo chúng hãy về bảo sư tổ Kim Luân Pháp Dương mau tới Trung Nguyên tỷ thí. Bây giờ Kim Luân Pháp Dương cùng với sư phụ của Tạng Biên Ngũ Xú Đạt Nhĩ Ba tới đây, nghĩa phụ và Hồng Thất Công đã không còn trên thế gian, thì đau lòng và biết lão Tạng Tăng cao gầy kia chẳng phải tầm thường. Quách Tĩnh chưa biết nên đối phó thế nào với mấy người này, chỉ thản nhiên nói: Các vị từ xa tới, mời vào bàn uống vài chén rượu đã. Đứng dậy, xòe cái quạt, để lộ trên cây quạt một bông mẫu đơn tuyệt đẹp, nói: Sư đồ tại hạ hôm nay không nhận được anh hùng thiếp, song vẫn đến dự anh hùng đại yến, muối mặt làm khách không mời. Nhưng thiết nghĩ được gặp quân hiền thì cũng không cần khách sáo làm gì. Thịnh hội khó có, dịp may không trở lại, anh hùng thiên hạ tề tụ cả ở đây. Theo thiện ý của tiểu dương, cần suy tô một vị bên chủ của quần hùng làm lãnh tụ võ lâm, đứng đầu hào kiệt trong thiên hạ. Các vị thấy thế nào? Hoại sư Lôi Mảnh nói: Nói rất đúng. Ở đây quần hào đã tiến cử Hồng Lão Ban Chủ cái bàn làm minh chủ, hiện đang đề cử một vị phó minh chủ, các vị thấy thế nào? Hoắc Đô cười nhạt nói: Hồng Thất Công đã chầu trời rồi, tiến cử một hồn ma làm minh chủ, các hạ định coi mọi người đều là ma cả chăng? Lời này vừa dứt, quần hùng cùng ồ lên, ban chủ cái bàn phẫn nộ dị thường, nhao nhao phản đối. Hoắc Đô nói: Thôi được, Hồng Thất Công nếu còn sống, mời vị ấy ra gặp cho. Lỗ Hữu Cước hai lần giơ cao đã cẩu bổng nói: Hồng Lão Ban Chủ dân du thiên hạ, hành tung vô định, các hạ muốn gặp là gặp được sao? Hoắc Đô cười nhạt nói: Đừng nói là Hồng Thất Công sống chết khó biết, cho dù Hồng Thất Công có mặt ở đây chăng nữa, thì võ công đức vọng của Hồng Thất Công cũng không tài gì sánh nổi với Kim Luật Pháp Dương sư phụ của tại hạ. Các vị anh hùng hãy nghe đây, vị bên chủ võ lâm trừ Kim Luân Pháp Dương ra không có người thứ hai xứng đáng. Quần Hùng nghe Hoắc Đô nói thế, đã biết ý định của bọn kia khi tới đây. Bọn chúng biết anh hùng đại yến bất lợi cho Mông Cổ, nên tới đây phá đám và tranh chức vị minh chủ. Nếu Kim Luật Pháp Dương dùng võ công đoạt được chức vị minh chủ, dẫu Hào Kiệt Trung Nguyên không tuân theo hiệu lệnh của lão, thì vẫn làm suy giảm thanh thế chống Mông Cổ của người Hán. Mọi người đều biết Hoàng Dung túc trí đa mưu, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn nàng, nghĩ thầm. Mấy chục tên kia võ công dù cao đến mấy, cũng không thể địch nổi ngàn người ở đây. Bất kể đơn đả độc đấu hay quần ẩu, chúng ta nhất định đều không thua. Mọi người chỉ cần nghe lệnh của Hoàng Ban Chủ là hành sự được. Hoàng Dung biết hôm nay nếu không động võ, chắc không xong. Quần ẩu tất nhiên sẽ thắng, nhưng đối phương sẽ không phục. Bèn nói to. Vừa rồi, Quần Hùng đã tiến cử Hồng Lão Ban Chủ làm minh chủ. Vị hảo hán Mông Cổ này lại đến cắt ngang, đòi tiến cử một vị Kim Luân Pháp Dương nào đó mà chẳng ai biết mặt, nghe tên cả. Giá như Hồng Lão Ban Chủ có mặt ở đây, thì có thể cùng Kim Luân Pháp Dương hiển lộ thần thông, nhất quyết thư hùng. Thế nhưng, lão nhân gia chu du thiên hạ, diệt trừ bọn thác tử Mông Cổ và bọn Hán Giang. Không ngờ hôm nay các vị kéo đến, cho nên không chờ sẵn. Sau này, Hồng Lão Ban Chủ biết tin này, hẳn lấy làm tiếc lắm. Mai sau, Hồng Lão Ban Chủ và Kim Luân Pháp Dương đều có đệ tử thân truyền. Vậy hãy để đệ tử đôi bên thay mặt sư phụ mình tỉ thí với nhau, có được chăng? Quần Hùng Trung Nguyên quá nửa biết Quách Tĩnh võ công kinh nhân, lại đang thời tráng niên, có khi đứng thứ nhất. Bây giờ Hồng Thất Công chưa chắc đã mạnh hơn chàng. Nếu chàng tỉ thí với đệ tử của Kim Luân Pháp Dương, thì phần thắng là cái chắc, không lấy gì thua được. Thế là khen phải, reo to làm rung chuyển cả mái ngói. Quần Hùng đang ăn uống ở thiên sảnh, hậu sảnh, nghe tin lập tức đổ dồn lại. Nhất thời hành lang ngoài sân, bên cửa đầy kín người, ai nấy hô to trợ uy. Bọn Kim Luân Pháp Dương ít người, thanh thế sao bị được. Chiêu đã bại, bây giờ hắn chỉ biết chàng là môn nhân phái Toàn Chân, sao dò la mới biết lai lịch của chàng. Sư huynh Đạt Dĩ Ba và hắn võ công sắp xỉ nhau, cả sư huynh và hắn liên thủ với nhau chắc cũng không địch nổi gã đệ tử của Hồng Tất Công là Quách Đại Hiệp. Nhưng nếu không chấp nhận kiến nghị của Hoàng Dung, thì hôm nay khó đoạt chức vị minh chủ. Biến cố này nằm ngoài dự liệu ban đầu, không khỏi khiến cho hắn hoang mang. Kim Luân Pháp Dương nói: được, Hoắc Đô, ngươi cứ việc tỉ thí cho đệ tử của Hồng Thất Công đi. Giọng nói của lão ta rất nặng và đục, một câu nói dài mà lão không cần nghĩ chuyển hơi. Lão ta chỉ sống ở Tây Tạng, cho rằng võ công của Hoắc Đô ở Trung Nguyên ít có đối thủ, giỏi lắm thì cũng chỉ thua mấy vị lão tiền bối như Bắc Cái Đông Tà Tây Độc gì đó mà thôi, chứ không biết hắn từng bị Quách Tĩnh đánh bại. Hoắc Đô dân dạ rồi nói nhỏ: sư phụ, đồ đệ của Hồng lão nhi 10 phần tài giỏi, đệ tử chỉ sợ khó bề thủ thắng, làm mất uy phong của sư phụ. Kim Luân Pháp Dương sầm mặt lại nói: không lẽ đồ đệ của người ta ngươi cũng không đánh nổi hư? Cứ đánh đi. Hoắc Đô ngại ngừng, chuyện hắn từng thua Quách Tĩnh hắn vẫn giấu sư phụ, lúc này thật không dám bẩm cáo. Hắn cứ ngỡ sư phụ có tài thông thiên thấu địa, thời nay không ai địch nổi, chỉ cần bí mật tới được anh hùng đại yến thì có thể giành ngay lấy chức vị minh chủ. Ai ngờ cuối cùng hắn lại phải tỉ thí với Quách Tĩnh. Hắn đang lo thì một đại hán to béo mặc quân phục Mông Cổ tới ghé tai hắn nói nhỏ mấy câu. Hoắc Đô vừa nghe đã cả mừng, đứng dậy phe phẩy quạt vài cái nói lớn: nghe đâu cái bang có món bảo bối trấn bang gì đó gọi là đá cẩu bổng pháp, là bản sự bình sinh lợi hại nhất của Hồng lão ban chủ. Tiểu dư bất tài muốn thử dùng cây quạt này phá giải đả cẩu bổng pháp. Nếu phá được, chẳng qua ra bản sự của Hồng Thất Công cũng chẳng có gì ghê gớm. Hoàng Dung thoạt thấy có kẻ rỉ tai gì đó với Quắc Đô cũng không để ý, nhưng bỗng nghe hắn nhắc đến đả cẩu bổng pháp, tuy chỉ vài câu song đã gạt bỏ được người có võ công mạnh nhất là Quách Tĩnh sang một bên, thì không biết kẻ nào vừa hiến chịu kế cho hắn. Nhìn kỹ gã quân nhân Mông Cổ kia, nàng chợt nhận ra đó là một trong bốn vị trưởng lão của cái bang, là Bành trưởng lão. Nguyên lão ta đã chạy sang theo bọn Mông Cổ, cải trang thành quân nhân Mông Cổ, để râu dài, mũ kép sụp xuống trán. Nếu không chăm chú nhìn kỹ, rất khó nhận ra. Cũng chỉ có lão ta mới biết rằng đã cổ bổng pháp chỉ truyền cho bang chủ. Quách Tĩnh võ công cao cường, song cũng không được biết môn võ công đó. Quách Đô nói vậy, tức là khiêu chiến với đích danh Lỗ Hữu Cước. Lỗ Hữu Cước mới học đã cổ bổng pháp, chưa hề luyện tập, lĩnh hội có hạn, sử dụng chưa thạo. Vậy là nàng đành phải xuất trận. Quách Tĩnh biết đã cổ bổng pháp của thê tử Diệu Tuyệt Thiên Hạ, chắc chắn đánh thắng Hắc Đô. Nhưng mấy tháng nay nàng bị đồng thai, nội tức không điều hòa, hoàn toàn không thể đồng võ với người. Bèn đứng dậy bước ra nói: đã cổ bổng pháp của Hồng Lão Bang chủ xưa nay không mấy khi sử dụng đến, các hạ hãy thử lĩnh giáo Hàng Long Thập Bát Chưởng của lão nhân gia. Kim Luân Pháp Vương liếc dìm mắt, thấy Quách Tĩnh đứng dậy bước ra, đường hoàng vững chãi, khí thế phi phàm, không khỏi kinh ngạc. Người này quá không tầm thường. Hoặc Đồ cười hô hố nói: ở Công Trục Dương, núi Trung Nam, Tiểu Dương từng có duyên kiến diện với các hạ. Khi đó các hạ tự xưng là môn nhân của chư vị Mã Ngọc Cưu Sứ Cơ gì đó. Sao bây giờ lại mạo nhận là đệ tử của Hồng Thất Công? Quách Tĩnh định trả lời thì Quách Đô đã cướp lời, nói tiếp: một người theo học vài vị sư phụ, chuyện đó lẽ thường. Nhưng hôm nay là cuộc tỷ thí công phu giữa Kim Luân Pháp Vương với Hồng Lão Bang chủ. Các hạ võ công tuy mạnh, song nghệ kim nhiều môn, không phải là bản sự đích thực của Hồng Lão Bang chủ. Lời nói của Hoắc Đô kể cũng có lý. Quách Tĩnh vốn không giỏi nói năng, nhất thời chưa biết đối đáp ra sao. Quần hùng thì nhao nhao lên: nè, có giỏi thì tỷ thí với Quách Đại Hiệp, nhát gan thì cụp đuôi mà xéo đi. Quách Đại Hiệp là đệ tử nhập môn của Hồng Lão Bang chủ, không xứng đại diện cho Hồng Lão Bang chủ thì còn ai vào đây? Ngươi cứ nếm thử Hàng Long Thập Bát Chưởng đi, rồi hãy xơi món đã cổ bổng pháp chưa muộn mà. Hoắc Đô ngửa mặt cười một tràng, trong lúc cười hắn ngầm giật nội lực, dùng tiếng ha ha hô hô ác mọi tiếng ồn ào của quần chúng, làm cho đèn nến trong đại sảnh lung lay muốn tắt. Quần hùng nhìn nhau thất sắc, đều kỹ thầm: không ngờ hắn còn trẻ, trông như công tử, mà lại có nội công lợi hại đến thế. Tất cả liền trở lại im lặng. Hoặc Đồ nói to với Kim Luân Pháp Vương: sư phụ, chúng ta bỏ qua cho bọn họ thôi. Lúc đầu cứ tưởng hôm nay anh hùng thiên hạ tề tự, mới từ ngàn dặm xa xôi tìm đến, ai ngờ rặt một phường tham sống sợ chết. Thôi chúng ta về thôi. Chẳng may sư phụ là minh chủ cho bọn này, thì hảo hán thiên hạ sẽ bảo sư phụ đứng đầu phường giá áo túi cơm bị thịt, chẳng quá làm ô danh sư phụ hay sao? Quần hùng đều biết hắn cố ý khiêu khích để Hoàng Dung xuất chiêu, nhưng lời lẽ ngông cuồng như thế thì ai chịu nổi. Mọi người nhao nhao nhiếc móc hắn. Lão Hữu Cước cầm cây gậy trúc rời bàn tiệc bước ra nói: tại hạ là tân nhiệm ban chủ cái bàn Lỗ Hữu Cước, đã cổ bổng pháp 12 thành, tại hạ học chưa thạo một thành, lẽ ra chưa nên sử dụng. Có điều các hạ muốn nếm thử mùi vị đã cổ bổng, tại hạ đành chiều lòng các hạ. Lỗ Hữu Cước võ công vốn rất tinh thầm, đã cổ bổng pháp tuy chưa học xong, nhưng cộng với căn cơ võ công thì cũng có không ít uy lực. Thầy Quắc Đô tuổi mới tam tuần, dẫu hắn có cao nhân truyền thụ, công lực chắc cũng chưa thâm hậu. Lão biết Hoàng Dung người không được khỏe, bản thân lão chẳng hay bại cũng không thể để nàng mạo hiểm. Quắc Đô chỉ cốt không phải tỷ thí với Quách Tĩnh, còn thì hắn không sợ ai khác. Bèn ôm quyền cúi mình nói: Lỗ Ban chủ, hạnh hội hạnh hội, được lĩnh giáo Lỗ Ban chủ thật không gì bằng. Hoàng Dung thầm lo ngại, nhưng nghĩ Lỗ Hữu Cước vừa tiếp nhiệm chức ban chủ đã lên tiếng khiêu chiến, nàng không tiện ngăn cản. Nếu không sẽ vừa làm giảm uy phong của Lỗ Hữu Cước, vừa ra vẻ ta đây vẫn còn quyền thế ở cái bang, đành để lão thượng trận trước vậy. Quản gia của Lục Gia Trang chỉ huy Trang Đinh kê lại bàn ghế trong đại sảnh, dành một chỗ trống khá rộng, đốt thêm nến hồng, chiếu sáng sảnh đường y như ban ngày. Quạt đồ nói: "Xin mời." Lời vừa dứt, cây quạt phe phẩy, một luồng kình phong quạt tới mặt Lỗ Hữu Cước. Trong gió thoang thoảng mùi hương, Lỗ Hữu Cước sợ trong gió có độc vội né tránh. Quạt đồ quẩy tay, xoẹt một tiếng, cây quạt đã gấp lại thành một cây bút điểm quyệt dài 8 tấc, chọc tới mạng sườn đối phương. Lỗ Hữu Cước dùng cây gậy trúc, bất chấp quạt đồ gần điểm quyệt, dùng khẩu quyết chữ triền, một quét ngang, một gãy lên. Môn đã cẩu bổng pháp quả nhiên tảo diệu dị thường, thế đánh toàn vào những chỗ người bên cạnh không thể ngờ tới. Quạt đồ nhẹ nhàng nhảy lên tránh, nào ngờ cây gậy đột nhiên quật lại đánh trúng vào ống chân hắn. Hắn loạn choạng 3 bước, suýt nữa thì ngã. Quần hùng đứng xem cùng reo lên: "Đánh trúng con chó rồi! Chó bị biết thế nào là uy phong của đá cẩu bổng pháp." Bị trúng một đòn, Quạt đồ đỏ mặt đến tận mang tai, xoay mình, tay trái đánh ra một chưởng. Lỗ Hữu Cước tung chân trái đá, gậy trúc quét ngang, tức thì bóng ảnh múa lượng biến ảo vô định. Quạt đồ nghĩ thầm: "Đã có một pháp quả nhiên danh bất hư truyền." Hắn tập trung toàn bộ tinh thần, tay phải cầm quạt phối hợp với tả chưởng mà đối phó. Lỗ Hữu Cước rốt cuộc chưa luyện thành đã có bổng pháp, mấy lần đáng lẽ đắc thủ lại bỏ phí. Quách Tĩnh Hoàng Dung ở ngoài quan sát không khỏi kêu thầm: "Tiếc quá." Đánh hơn 10 chương nữa, đã cầu bổng pháp của Lỗ Hữu Cước đã bộc lộ sơ hở càng lúc càng lớn. Dương Quá nhìn rõ từng chiêu, bất giác cau mày. May mà đã cầu bổng pháp vừa xuất thủ đã đánh trúng ngay vào ống chân đối phương. Quạt đồ thầm ngán ngại không dám bám sát quá, chứ không thì Lỗ Hữu Cước đã lạc bạn từ sớm. Hoàng Dung thấy tình hình không ổn, định gọi Lỗ Hữu Cước dừng lại, thì Lỗ Hữu Cước đột nhiên sử chiêu tà đã cẩu bối, miếm môi miếm lợi dán một gậy vào má trái của Hoắc Đô. Nhưng gậy này dán quá mạnh, mất cái sự khôn khéo nhẹ nhàng. Hoắc Đô vừa đau vừa ngược vì trúng đòn ở ống chân, đã giơ tay cực nhanh chập giật được cái gậy. Chẳng cần suy nghĩ, tay kia dán luôn một chưởng đánh trúng vào ngực Lỗ Hữu Cước. Cây gậy thì quật ngang một cái, cách một tiếng Lỗ Hữu Cước đã bị đánh gãy xương ống chân, miệng học ra một ngụm máu tươi, ngã sấp mặt xuống đất. Hai đệ tử 7 tuổi vội chạy tới đỡ Lỗ Hữu Cước dậy. Quần chúng thấy Hoắc Đô xuất thủ tàn bạo đều căm phẫn nhiếc móc hắn. Hoắc Đô cầm ngang cây gậy trúc nhận bóng màu bích lục, dương dương đắc ý nói: "Đã cẩu bổng bảo bối trấn vàng của cái bang, chẳng qua chỉ là như vậy thôi." Hắn cố ý làm nhục một đại bang hội có tiếng nghĩa hiệp ở Trung Nguyên, hai tay cầm hai đầu cây gậy trúc định bẻ gãy nó. Đột nhiên một bóng áo xanh giọt tới trước mặt hắn, một thiếu phụ thanh nhã tú lệ, chính là Hoàng Dung, nói: "Hãy khoan." Hoặc đồ thấy thân pháp của nàng quá lẹ, kinh ngạc chưa kịp nói, thì tay phải của Hoàng Dung đã móc tới hai mắt hắn. Hắn vội giơ tay gạt ra, thì tay trái của nàng đã nhẹ nhàng đoạt lấy cây gậy trúc. Thủ pháp đoạt bổng như thế gọi là ngao khẩu đoạt trượng, một chiêu số rất cao minh trong đả cổ bổng pháp. Năm xưa, tại đại hội Quân Sơn của cái bang bên hồ Đồng Đình, Hoàng Dung từng dùng chiêu này 3 lần đoạt gậy trúc trong tay Dương Khang. Chiêu này biến ảo khó lường, dùng để đoạt gậy thì 100 lần được cả 100. Cao thủ giỏi mấy cũng không tránh thoát. Quần hùng reo hò vang dậy, Hoàng Dung trở về chỗ ngồi, chống cây gậy trúc ở bên cạnh, bỏ Quạt Đồ đứng tại chỗ ngơ ngác. Quạt Đồ tuy võ học tinh thông, nhưng cũng không thể hiểu, rốt cuộc Hoàng Dung đã đoạt cây gậy trúc bằng thủ pháp gì. Hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ thiếu phụ kia có ảo thuật. Nghe tiếng chế nhạo của mọi người, liếc về phía sư phụ, thấy sắc diện lầm lì, thiết tưởng bản lĩnh của thiếu phụ xinh đẹp kia cũng chỉ có hạn, bèn nói to: "Hoàng ban chủ, tại hạ đã trả lại cây gậy cho Hoàng ban chủ, mời ban chủ ra đây giao đấu, ban chủ có dám hay không?" Hắn nói như vậy, quả nhiên có người nghĩ rằng vừa rồi không phải Hoàng Dung đoạt lại cây gậy trúc, mà là Quốc Đô trả lại cho nàng, để đôi bên tỉ thí. Chỉ có người võ công rất cao mới biết thực hư mà thôi. Quách Phù nghe câu nói của Quốc Đô thì cả giận. Cả đời nàng chưa từng thấy kẻ nào dám vô lễ như thế với mẫu thân. Xẹt một tiếng, nàng đã rút bội kiếm ra. Võ Tu Văn nói: "Phù bụi, để huynh trị hắn cho." Võ Đồng Nhu cùng một tâm tư, Huynh đệ họ Võ không hẹn mà cùng nhảy ra giữa sảnh. Người này nói: sư mẫu của ta là bậc tôn quý. Người kia tiếp: há đi động thủ với cái loại thô lỗ như ngươi, ngươi hãy lãnh giáo công phu của tiểu gia đây nè. Hoặc đồ thấy hai người nhỏ tuổi nhưng thân pháp đoan ổn, đích thị có danh sư chỉ điểm, nghĩ thầm: hôm nay bọn ta đến đây chính là dụng võ dương uy, làm nhục chí võ sư người Hán. Đánh thêm vài trận cũng tốt, nhưng địch đông ta ít, nếu biến thành quần mẫu thì sẽ rất khó. Bèn nói: xin anh hùng thiên hạ lưu ý, hai gã dắt mũi chưa sạch này đòi tỉ võ với tại hạ. Nếu tại hạ xuất thủ, chỉ e bị mọi người cho là người lớn bắt nạt con đích. Còn không thì lại cho rằng tại hạ sợ hai gã đó. Vậy chúng ta hãy nói rõ trước, đôi bên tỉ võ ba trận, bên nào thắng hai trận sẽ giành chức minh chủ. Trận tỉ thí vừa rồi với tại hạ là lỗ hú cước, coi như chưa tính. Các vị đó xem như thế có thỏa hay không? Mấy câu nói rõ ra cái giọng kẻ cả. Quách Tĩnh Hoàng Dung với một số tân khách bèn bàn với nhau, thấy kiến nghị của đối phương thật khó từ chối. Tham gia đại hội hôm nay, trừ Hoàng Dung không thể xuất trận, còn ba người võ công mạnh hơn là Quách Tĩnh, Hách Đại Thông và đệ tử thứ tư của Nhất Đăng Đại Sư là thư sinh Chu Tử Liễu. Chu Tử Liễu là người nước Đại Lý, không phải là người Tống. Nhưng Đại Lý và Đại Tống môi hở răng lạnh, những năm gần đây cũng bị Mông Cổ uy hiếp rất mạnh, nên Mông Cổ là kẻ thù chung. Huống hồ Chu Tử Liễu giao hảo với vợ chồng Quách Tĩnh, ắt không từ chối. Bèn quyết định Chu Tử Liễu sẽ đấu trận thứ nhất với Hoắc Đô, Hách Đại Thông đấu trận thứ hai với Đạt Nhĩ Ba, Quách Tĩnh đấu trận cuối với Kim Luân Pháp Dương. Trận thế này thắng thua ra sao chưa rõ. Nếu Kim Luân Pháp Dương quả võ công cực cao, ngay Quách Tĩnh cũng địch không nổi, thì không chừng cả ba trận phía ta đều thua cũng nên. Võ đã bắt đầu giao đấu với Hoắc Đồ, một bên sử dụng hai thanh trường kiếm, một bên là cây quạt. Vợ chồng Quách Tĩnh Hoàng Dung và hai môn hạ của Nhất Đăng Đại Sư là Điểm Thiên Như Ẩn và thư sinh Chu Tử Liễu rất lo cho sự an nguy của đồ đệ, càng chăm chú trong cuộc đấu. Nguyên huynh đệ họ Võ nghe Dương Tử Hoắc Đồ mở miệng càng rỡ, gọi là hai kẻ miệng còn hơi sữa, để cho các bậc thượng nhân nghe thấy thì còn gì là thể diện. Huống hồ giờ thấy sư mẫu đoạt lại cây gậy trúc một cách khá dễ dàng, nghĩ bụng Hoắc Đô tuy đánh bại Lỗ Hữu Cước nhưng xem ra Lỗ Hữu Cước võ công quá thấp. Lại nghĩ hai huynh đệ được sư phụ chân truyền võ công, một người đấu có thể không thắng, hai người hợp lực quyết thắng thể thua. Cũng bất chấp ba trận bốn trận gì hết, đúng là nghé con không sợ hổ. Hai huynh đệ họ Võ đưa mắt cho nhau, song kiếm cùng xuất. Nhưng Quách Tĩnh võ công tuy cao, cũng chưa dạy cả cho đồ đệ từ mình lĩnh hội tinh nghĩa võ học thượng thừa. Sau khi truyền thụ thì diễn giải không rõ ràng, từ không đạt ý. Quân đệ họ Võ tư chất bình thường, giảng dạy trong 5 năm phỏng học được bao nhiêu? Chỉ sau vài chiêu, trường kiếm của họ đã bị Hoắc Đô khống chế, không thi thố được gì. Hoắc Đô trổ tài lập uy trước mặt quần hùng, thấy trường kiếm của Võ Tu Văn đâm tới, bèn dùng ngón trỏ tay trái hãy lưỡi kiếm lên thành nằm ngang, cây quạt đánh xuống giữa thanh kiếm. Cách một tiếng, kiếm gãy làm hai đoạn. Huynh đệ họ Võ cả kinh, Võ Tu Văn vội nhảy sang một bên, Võ Đông Nhu thì đâm một kiếm tới sau lưng Hoắc Đô, để hắn không thể đuổi đánh Quỳnh Đề. Hoắc Đô sớm đã tiên liệu chiêu này, không cần ngoái đầu, đưa cây quạt về phía sau. Vừa hay chạm vào súng kiếm, ngón tay xoay xoay hai cái. Hắn chỉ cần chuyển động ngón tay, thanh kiếm trong tay Võ Đông Nhu nếu phải thuận theo cây quạt mà xoay chuyển, thì xương vai của Võ Đông Nhu không thể không bị trật khớp. Gã đành phải buông kiếm mà nhảy sang một bên. Thanh kiếm bay thẳng lên, kiếm quang loang loáng mấy lần trong không trung, rồi mới rơi xuống. Huynh đệ họ Võ vừa kinh ngạc vừa tức giận, tuy đã mất binh khí vẫn không hề sợ. Võ Đông Nhu tả chưởng hoành không, sử chiêu thức của Hàng Long thập bát chưởng. Võ Tu Văn thì tay phải buông xuống, ngón tay trỏ hơi gập lại, hễ kẻ địch đánh tới sẽ dùng nhất dương chỉ đối phó. Thì không dám coi thường, nghĩ thầm: thắng đến mức này là đủ, đừng tưởng lớn tới đã ngon. Hàng Long thập bát chưởng và Nhất Dương Chỉ là hai công phu đệ nhất trong võ học. Huynh đệ họ Võ công lực tuy non, nhưng động tác của họ hoàn toàn chính xác, người thường nhận không ra. Nhưng người có nhãn quan tinh đời như Hoắc Đô thì biết ngay giá trị. Hắn bèn cười ha hả, ôm quyền mà nói: mời hai vị về chỗ ngồi, chúng ta chỉ phân thắng bại chứ không liều chết. Giọng nói đã bớt hẳn ngông cuồng. Huynh đệ họ Võ ngượng ngùng, thiết nghĩ tay không đấu với hắn, quá nữa là sẽ thảm bại, đành cúi đầu mà lùi về, không dám trở lại bên chỗ Quách Phù. Quách Phù vội chạy lại nói: Võ gia ca ca, ba chúng ta cùng xông ra tái đấu với hắn đi. Mọi người chăm chú nhìn. Quách Phù tay phải cầm kiếm, tay trái vẫy gọi: ba sư huynh muội chúng ta liên thủ với nhau. Quách Tĩnh quát lên: Phù Di, đừng làm ồn. Quách Phù sợ nhất là phụ thân, đành lùi lại mấy bước, hầm hầm nhìn Quách Đô. Quách Đô thấy nàng mỹ mạo kiều diễm thì gật gù cười hì hì. Quách Phù trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi quay nhìn chỗ khác. Huynh đệ họ Võ vốn chỉ sợ Quách Phù chê cười, giờ thấy nàng bên vực cho họ thì trong lòng rất được an ủi. Hoắc Đô mở quạt phe phải vài cái, y nói: trận tí thể vừa rồi dĩ nhiên cũng không tính. Quách đại hiệp, Tây Phương gồm ba người là gia sư, sư huynh và tại hạ. Tại hạ võ công thấp nhất, sẽ đấu trận đầu, vì nào bên quý phương sẽ hạ trường chỉ giáo đây? Ai thắng ai bại chẳng phải chuyện đùa. Quách Tĩnh nghe Hoàng Dung bảo có cách chắc thắng, biết nàng túc trí đa mưu, tuy chưa rõ diệu kế của nàng thế nào, nhưng đã không lo nữa, bèn lớn tiếng nói: được, chúng ta sẽ đấu ba trận để phân thắng bại. Hoắc Đô biết bên phía đối phương người có võ công mạnh nhất là Quách Tĩnh, sư phụ của hắn vô địch thiên hạ, nhất định sẽ thắng chàng. Hoàng Dung vừa rồi tuy có quái chiêu đoạt gậy, nhưng nhìn vẻ yếu ớt của nàng, nếu giao đấu thật sự, dị tất đã lợi hại. Những kẻ khác chả đáng nói. Thế là đưa mắt quét qua mọi người một lượt, y nói: các vị nếu có kiến nghị gì khác thì hãy nói sớm. Một khi thắng bại đã quyết, tất phải theo lệnh minh chủ đó. Quân Hùng cũng định đáp ứng, nhưng thấy hắn liên tiếp đánh bại Lỗ Hữu Cước và huynh đệ họ Võ, không biết còn có những bản sự gì chưa thi triển không, nên chưa ai dám lên tiếng, đều quay nhìn vợ chồng Quách Tĩnh, Hoàng Dung. Hoàng Dung nói: Túc Hạ đấu trận thứ nhất, Lệnh Sư Huynh đấu trận thứ hai, Tôn Sư đấu trận thứ ba, đã chắc chắn không thay đổi nữa chứ? Quách Đồ đáp: Đúng vậy. Hoàng Dung quay lại nói nhỏ với mấy người xung quanh: Chúng ta chắc thắng rồi. Quách Tĩnh hỏi: Làm thế nào? Hoàng Dung nói nhỏ: Nay dĩ quân chi hạ tứ, giữ bỉ thượng tứ. Nàng vừa nói vừa nhìn Chu Tử Liễu. Chu Tử Liễu mỉm cười nói tiếp: Thủ quân thượng tứ, giữ bỉ trung tứ, thủ quân trung tứ, giữ bỉ hạ tứ. Quách Tĩnh dương mắt nhìn, hoàn toàn không hiểu họ nói gì. Hoàng Dung ghé tai chàng nói: Chàng tinh thông binh pháp lắm mà, sao lại quên diệu kế của ông tổ binh pháp Tôn Tẫn? Quách Tĩnh chợt nhớ thời nhỏ học võ mục Di Thư, Hoàng Dung từng kể với chàng tích cũ thế này: Đại tướng Điền Kỵ nước Tề đua ngựa với Tề Dương, đánh cuộc ngàn lạng vàng. Tôn Tẫn bày cho Điền Kỵ cách thắng cuộc, dùng con ngựa kém nhất đua với con ngựa hay nhất của Tề Dương, dùng con ngựa hay nhất đua với con ngựa trung bình của Tề Dương, rồi dùng con ngựa trung bình đua với con ngựa kém nhất của Tề Dương. Kết quả, Điền Kỵ thắng 2 trận, giành được ngàn lạng vàng. Hoàng Dung vừa nói là ngụ ý dùng cách tương tự. Hoàng Dung nói: Chu sư huynh, với công phu nhất dương chỉ của mình, sư huynh thắng Dương Tử Quách Đồ không khó. Chu Tử Liễu ở nước Đại Lý từng thi đỗ Trạng Nguyên, từng làm tể tướng, tức là bậc tài trí hơn người, hiểu rất sâu về võ công của môn phái họ Ân ở nước Đại Lý. Ban đầu, Chu Tử Liễu là môn hạ của Nam Đế, võ công đứng sau cùng trong 4 đại đệ tử Ngư, Tiều, Canh, Độc. 10 năm đã thăng lên vị trí thứ hai. Hiện thời võ công đã cao hơn hẳn 3 vị sư huynh. Nhất Đăng Đại Sư đối với 4 đại đệ tử như nhau, có môn võ công nào cũng đều truyền thụ cho họ. Nhưng cuối cùng thì Chu Tử Liễu là người lĩnh hội được nhiều hơn cả, nhất là công phu nhất dương chỉ, luyện tới mức xuất thần nhập hóa. Lúc này, võ công của Chu Tử Liễu so với Quách Tĩnh, Mã Ngọc, Khu Sứ Cơ thì chưa bằng, nhưng đã cao hơn những người như Dương Sứ Nhất, Hách Đại Thông. Quách Tĩnh nghe Hoàng Dung nói vậy, bèn tiếp lời: Mời Hách đạo trưởng đấu với Kim Luân Pháp Dương, kể ra rất nguy hiểm, thắng hay bại cố nhiên không liên quan đến đại cục, chỉ sợ kẻ địch xuất thủ quá tàn ác, không đối phó nổi. Chàng ngay thẳng, nghĩ sao thì nói vậy, cũng không ngại coi mình là con ngựa hay nhất, Hách Đại Thông là con ngựa dở nhất. Hách Đại Thông hiểu rõ cuộc đấu này quan hệ đến vận mệnh quốc gia, hoàn toàn không giống cuộc đấu giành giật danh tiếng tầm thường trong võ lâm. Nếu để lão quốc sư Mông Cổ kia đoạt lấy chức vị minh chủ, anh hùng thiên hạ, thì các võ sĩ người Hán chẳng những mất mặt mà còn làm phân tán nhân tâm, e rằng khó kết minh kháng địch. Bèn khẳng khái nói: Chuyện đó khỏi cần lo nghĩ, chỉ cốt lợi cho quốc gia. Lão đạo này dẫu có bỏ mạng dưới tay Tạng Tăng cũng không sao cả. Hoàng Dung nói: Trong 3 trận, chúng ta chỉ cần thắng 2 trận đầu, thì trận thứ 3 đâu cần đấu nữa. Quách Tĩnh cả mừng, khen phải. Chu Tử Liễu cười nói: Tại hạ gánh vác trọng nhiệm rồi, nếu không thắng nổi gã Dương Tử Mông Cổ, thì suốt đời sẽ bị anh hùng thiên hạ phỉ nhổ mất thôi. Hoàng Dung nói: Không nên quá khiêm tốn, mời sư huynh xuất trận cho. Chu Tử Liễu bước ra giữa sảnh, ôm quyền nói với Quách Đô: Trận đấu thứ nhất này do Tệ Chân lĩnh giáo các hạ. Tệ Chân họ Chu, tên Tử Liễu, bình sinh thích ngâm thơ, làm câu đối, tụng kinh độc dịch, võ công thì rất thô sơ, mong được các hạ chỉ giáo thật nhiều. Nói rồi vái một cái thật dài, rút từ ống tay áo ra một cây bút, viết mấy nét trong không trung, đúng là phong thái một gã hữu nho. Hoắc Đô nghĩ thầm: Kẻ trong càng tầm thường, càng có võ công cao thâm, thực không thể coi thường. Bèn ôm quyền đáp lễ, y nói: Tiểu Dương xin lĩnh giáo tiền bối, xin hãy lấy binh khí ra. Chu Tử Liễu nói: Mông Cổ là sứ mang gì, chưa được thánh nhân giáo hóa, các hạ đã muốn lĩnh giáo thì tệ dân dễ viên sẽ chỉ điểm cho. Quắc Đồ trong bụng tức giận: Người mở miệng nhục mạ Mông Cổ ta, không thể tha cho ngươi được. Hắn xòe quạt nói: Đây là binh khí của Tiểu Dương, tiền bối sử dụng đao hay kiếm? Chu Tử Liễu giơ bút viết chữ bút trong không trung, cười nói: Tệ nhân cả đời lấy cây bút làm bạn, còn biết sử dụng binh khí gì nữa khác đây? Quắc Đô nhìn kỹ cây bút của đối phương, thấy cán tre lông cừu, ngoài bút chấm mực đen một nửa, thật không có gì lạ, khác hẳn với loại bút thép dùng để điểm quyệt trong võ lâm. Đang định hỏi thì thấy từ ngoài tiến vào một bạch y thiếu nữ. Nàng dừng chân ở cửa sảnh, thông thả đưa mắt nhìn mặt mọi người, tựa hồ đang tìm ai đó. Quần hùng vốn đang chú mục nhìn Chu Tử Liễu và Quắc Đô, thấy bạch y thiếu nữ bước vào, ai nấy bất giác cùng nhìn về phía nàng. Chỉ thấy nàng sắc diện trắng trẻo, xanh xao như người có bệnh, nhìn dưới ánh nến tưởng chừng không một hạt máu, càng lộ vẻ thanh nhã tuyệt tục, vô cùng tú lệ. Người đời thường dùng bốn chữ đẹp như tiên nữ để tả cái đẹp của nữ nhân, nhưng tiên nữ đẹp như thế nào thì chẳng ai biết cả. Lúc này vừa trông thấy bạch y thiếu nữ, mọi người nghĩ ngay tới bốn chữ kia. Toàn thân nàng như được bao phủ bởi một lớp sương khói mỏng manh, nửa thực nửa hư, không phải như người trần tục. Dương Quá nhìn thấy bạch y thiếu nữ thì sung sướng như điên, như có ai đấm mạnh vào ngực. Tức thì từ trong góc sảnh lao ra, ôm lấy nàng gọi to: Cô. Bạch y thiếu nữ chính là Tiểu Long Nữ. Quẩn ở vùng sơn giả một vòng, lội suối trở lại Hoạt Tử Nhân Mộ. Hơn 18 năm sống trong tòa cổ mộ, lòng nàng giống như hồ nước lặng, không hề gợn sóng. Nhưng từ khi gặp Dương Quá, lại trải qua một phen sóng gió vừa rồi, muốn trở lại nếp sống cũ đã không tài gì làm nổi. Mỗi lần ngồi tĩnh tọa luyện công trên chiếc giường hàng ngọc, nàng lại nhớ Dương Quá từng nằm ngủ trên cái giường này. Mỗi lần ngồi bên bàn ăn cơm, nàng lại nhớ mình luôn có Dương Quá bầu bạn trong lúc ăn uống. Luyện công chỉ được một lát, nàng đã sốt ruột, không thể tiếp tục được nữa. Cứ như vậy hơn một tháng, nàng hết chịu nổi, quyết ý đi tìm Dương Quá. Nhưng nếu tìm được, sẽ đối xử với Dương Quá như thế nào, nàng cũng chưa biết. Nhân tình thế cố, nàng không hiểu gì hết, y hệt một giả nhân ở chốn thâm sơn cùng cốc. Từ khi xuống núi, Tiểu Long Nữ thấy cái gì cũng hoàn toàn mới mẻ. Nàng lại không biết đường, hễ gặp ai trên đường, nàng cũng hỏi: Quý vị có thấy Dương Quá không ạ? Bụng đói thì lấy thứ này, thứ nọ của nhà người ta mà ăn, cũng không biết rằng cần phải trả tiền. Dọc đường đã gây nên bao chuyện tức cười. Người ta thấy nàng xinh đẹp hồn nhiên, tự dưng đều nhường nhịn, cũng chẳng nỡ gây khó dễ với nàng. Một hôm, vô tình ở một khách điếm, nghe hai đại hán trò chuyện với nhau, rằng các vị anh hùng hảo hán, hữu danh trong thiên hạ, đều đi dự anh hùng đại yến ở Lục Gia Trang, ải đại thắng,